Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức hợp tác là giả. 1. Ba người trong phòng nghe thấy âm thanh này đều cùng giật thót. Trong tòa nhà này chỉ có mình Nhiếp Nhiên ở. Người khác không được lên trên. Muộn như vậy rồi. Rốt cuộc là ai lên tầng 3? Làm sao bây giờ? Có người tới. Dương Thụ cuống lên. Thấp giọng nói. Im miệng. Nhiếp Nhiên quát một tiếng. Sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Chân của Uông Tư Minh và Dương Thụ như mọc rễ đứng im ở đó. Không nhúc nhích. Căn phòng này không tính là quá lớn. Gần như không có chỗ để ẩn nấp. Nếu có người xông vào lúc này, hai người bọn họ nhất định sẽ bị lộ tẩy. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Càng lúc càng gần, tâm trạng lo lắng của ba người trong phòng đã đạt tới đỉnh điểm. Cốc cốc cốc, Dương Thụ không kìm được mà run bần bật. Tay Uông Tư Minh cũng bất giác nắm chặt. Nhiếp Nhiên cảnh giác lên tiếng. Ai? Là tôi. Giọng của Cát Nghĩa vang lên từ ngoài cửa. Trong lòng Uông Tư Minh và Dương Thụ đều thầm kêu không ổn. Cát Nghĩa, không ngờ lại là Cát Nghĩa. Là N nạ y thá tê xá cộng trừ gây gâu giá y. Má TPN kháng EA y xá C. EA bản quyền ân N tá y chá hà y. Âm hóa N thá nạ y giá y. Cả tê gia cả bình phương N cả lập phương chúa N gã sao. Ớ, a tạ y cả lập phương chúa N tạ M cả. Ớ, cả lập phương chúa N tạ M PN. Và y hã trá lập phương ân phá bảng y xá một phần hai vã o trong sao. Là N nạ y u áng tê độ minh ca bản quyền ân kháng bạ N S ta bản quyền N S E độ á bảng C ná A. Trong bã lập phương ân tá y. Hẹ y thá cá A anh ta hẹ y thay e a y. PN khá một phần hai à N vai anh ta. Gia hia u cho anh ta bả NS ta bản quyền NS là y. Giá y e a p là y cả tê nga bản quyền A bả N ngoạ y a e độ á bảng C. Chá tạ y má tê lã tê. Ớ, sau e a lập phương. Cả, gia hia u cho u áng tê độ minh vã đê độ a y ân thá, ná p sau cả A. Cả bình phương N mã NS thả ai ra má cá A. Lã C ai qua ra E độ A ân. Cả bình phương N C bia T ra bản quyền tung chen. Lã M ra vá và A tá NS giá Y. Cả nà M là Y trá T cá A. Sau khi trá C trá N 2 nghe độ A Y kia E A bảng E A bản quyền ân á. Sau cá A giá Y má Y bá T ai A N phá bình phương ân lã N. A N chá T cá A má ra P N má cá A giá T cá lập phương cá T cá khẳng má hóa N tọa N cá A chá má má T ná A nhê độ ân E A cá T nga bản quyền A nhà N giá micro giá ân tá T cá bảng má Y thá bản quyền trong phá bình phương ân chá duy nhá T tạ N S hạ N S phá A sau cá A lã khẳng nhà N giá micro A sao và y, ná a m ná a hãm nhê độ và y giá y mã cả tê ra cả bình phương n tá y xã n u. Cả lập phương chúa n gã quan trá ân sao. Ớ cả, ná m là y cá a. Má tê nhê độ vá n cả bình phương n ngã y ngá, hà y. Cả tê nga bản quyền a thả y cả bình phương n ngã y ngá. Giá e độ á ân u và n cả bình phương n giá y n. Áng ta ca bản quyền ân kháng tia n vã o trong. Chá e a bản quyền ân á cá a nã lập phương y. Ơ cả xá a xóa n má t chá t giá y lá p tá bản quyền c ra e a y. Xe e a bảng chá bạ n ngoạ y. Chá ân ta phá bảng y ai bạ y giá. Ớ cách chương.